Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, chương 1001, con đường phát tài. Hai càng cầu giữ gốc vé tháng, đường tu chậm rãi gật đầu, nhìn về phía Tả Đại Quyền nói ra, Tả tiên sinh, người nơi đây trữ hàng hoàng kim số lượng rất lớn. Mà giá vàng sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp tăng lại đi. Không bằng ngươi bả, đem, nơi này hoàng kim tất cả đều bán cho ta. Ngươi yên tâm, giá cả ta cho phòng một ít. 320 ngươi cảm thấy thế nào? 320, so với bây giờ giá cả cao 30. Tả Đại Quyền không chút nghĩ ngợi nói ra. Như đường tiên sinh ngài muốn mua, ta bán cho ngài là được. Chỉ là, không biết ngài hiện tại mua nhiều như vậy hoàng kim làm cái gì? Đường tu cười nhạt nói, nay muộn các ngươi chứng kiến rất nhiều thứ không nên thấy. Cho nên ta cũng không gạt lấy các ngươi. Ta cần dùng vàng kim luyện chế pháp khí. Những thứ này hoàng kim nhìn như rất nhiều, nhưng luyện chế không được vài món hoàng kim pháp khí. Như ngươi nơi đây có nhiều hơn nói. Có nhiều thiếu ta nguyện ý mua bao nhiêu, luyện chế pháp khí, hoàng kim pháp khí, Tả Đại Quyền con mắt trong nháy mắt sáng lên, hắn nghĩ tới phía trước đường tu bọn họ giết địch thời điểm. Có thể phi hành ở trên trời những thứ kia tiên kiếm thần kiếm. Như, nếu như mình cũng có thể sở hữu nhất bà, đem, cái loại này pháp khí tiên kiếm, cái kia nhất định quá tuyệt vời. Nghĩ tới đây, hắn do dự một cái, thấp giọng hỏi, đường tiên sinh, ngài luyện chế hoàng kim pháp khí, có thể hay không bán cho ta nhất kiện, nếu không ta dùng hoàng kim cùng ngài còn cũng được, người xem cần nhiều thiếu hoàng kim đổi pháp khí, đường tu cổ quái liếc nhìn Tả Đại Quyền, thấy buồn cười nói, Tả tiên sinh, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm. Ta luyện chế pháp khí, chỉ có người tu đạo mới có thể sử dụng, người thường căn bản là không có biện pháp khống chế, coi như người mua đến tay, cũng chỉ là gân gà. Tả Đại Quyền nghe vậy, tức thì toát ra thất vọng thần sắc, nhưng nghĩ tới những thứ kia tiên kiếm lợi hại, hắn vẫn cắn răng nói ra, đường tiên sinh, coi như là gân gà ta cũng nhận, cùng lắm thì lấy sau lưu cho hậu thế. Cho rằng ta bên trái nhà truyền gia chi bảo. Đường tu trầm tư khoảng khắc, gật đầu cười nói, nếu như đây, ta đây luyện chế được lấy về sau, ngược lại là có thể giao dịch với ngươi nhất kiện. Bất quá, ta muốn biết ngươi cần gì loại hình vũ khí. Tả Đại Quyền nói ra, kiếm, tốt nhất giống như ngươi và ngươi những thứ kia thủ hạ cầm tiên kiếm giống như. Rất tuấn tú. Hơn nữa uy lực cự đại, đường tu đáy lòng tràn ngập không tiết tháo, chỉ bằng hoàng kim muốn đổi tiên kiếm cùng thần kiếm, tưởng chừng như là khai quốc tế vui đùa, trước không nói chính mình cái kia bà, đem, thần kiếm, chỉ là Mạc A Vũ cùng kim sư bọn họ sử dụng tiên kiếm, chính là tiên giới phẩm giai rất cao tiên khí, nhất kiện tiên khí giá trị. Đừng nói điểm ấy hoàng kim, coi như là dùng 100 tọa kim sơn tới so sánh với. Đều kém cách xa vạn dặm, hám mâm chát đứng ở một bên, trong ánh mắt từng đạo tinh quang thiểm thước. Hắn mặc dù không có nhìn thấy chém giết lúc chiến đấu tràng cảnh, nhưng chỉ gần sử dụng vũ khí lạnh, liền bả, đem, gia viên phá hủy, bọn họ chém giết uy lực cảm thấy cự đại. Nói không chừng, trong đó có pháp khí tác dụng, đa mưu túc trí, giảo hoạt như hồ, dùng những từ ngữ này để hình dung hám A Chát tuyệt đối chính xác. Tại hắn động tâm thời khắc, mở miệng nói ra, đường tiên sinh, ngài có thể hay không cũng bán cho ta nhất kiện pháp khí. Ta đồng dạng nguyện ý dùng tiền mua, dùng hoàng kim tới hối đoái cũng được, cho ta mấy ngày. Ta là có thể lấy được so với cái này còn nhiều hơn hoàng kim. Đường tu khóe miệng câu. Hắn phảng phất thấy được một cái phát tài chi đạo. Gật đầu, hắn nói ra, nếu Hám A Chát ngươi cũng yêu mến, ta đây luyện chế được chi về sau, liền giao cho ngươi nhất kiện. Như vậy đi, ta tạm thời trước ở lại Bangkok, ngươi và Tả tiên sinh muốn làm pháp, lấy được hoàng kim càng nhiều càng tốt, như các ngươi cuối cùng lấy được hoàng kim có thể lấy trọng tải đơn vị. Ta còn có thể thêm vào cho các ngươi một ít tốt chỗ. Tốt chỗ, Hám Chát cùng Tả Đại Quyền nhìn nhau, tức thì hai người trọng trọng gật đầu. Hiu, một đạo nhanh như tia chớp thân ảnh, từ bên ngoài sao tiến đến, trong chớp mắt liền đã xuất hiện ở đường tu trước mặt. Huyết Sa mang trên mặt vài phần gánh yêu, cung kính nói ra, lão bản, người truy tìm. Đường tu biến sắc, trầm giọng hỏi, truy tìm rồi hả? Đường quang đâu? Huyết Sa nói ra, đường quang lúc đầu sắp truy trên, lên, đối phương, nhưng bỗng nhiên xuất hiện một nhóm người. Thực lực của đối phương tuy là rất yếu, nhưng phòng ngự của bọn họ nhưng rất mạnh. Hơn nữa bởi vì nhân số nguyên nhân, đường quang đem hắn nhóm toàn bộ giết sạch về sau. Tinh khoát cùng mặt khác cái tên kia cũng đã trải qua bỏ trốn mất dạng. Hiện tại đường quang cùng Mạc A Vũ bọn họ đã đuổi theo, nhưng đuổi tới có khả năng hội rất nhỏ. Đường tu nắm chặt nắm tay, nhìn về phía Hám A Chát nói ra, ngươi là Bangkok địa đầu xa, thế lực trải rộng toàn bộ Bangkok, giúp ta tìm đến tinh khoát cùng mặt khác cái tên kia. Như người của ngươi có thể trước giờ một bước tìm được đối phương, ta giết chết tinh khoát chi về sau, sẽ cùng ngươi đàm luận một khoản lớn hơn giao dịch, mà giao dịch đối với ngươi mà nói, tuyệt đối là đời này gặp qua nhất đại kỳ ngộ. Hám Am Chát con mắt triệt để sáng lên, không chút nghĩ ngợi nói ra, ta lập tức trên, lên, phái người đi thăm dò, dù cho bà, đem, toàn bộ Bangkok lật lại, cũng tuyệt đối sẽ đem hắn nhóm tìm được. Đường tu gật đầu, lần nữa nhìn về phía Huyết Sa hỏi, Tinh Luân đâu? Hắn ở đâu? Huyết Sa nói ra, Tinh Luân đang ở trở về đường lên. Tốc độ của bọn họ không bằng ta nhanh, cho nên ta trước một bước về tới đây. Không nhiều đại hội công phu, Tinh Luân liền dẫn hắn mấy vị tâm phúc thuộc hạ đi tới nơi này. Khi hắn xuất hiện ở đường tu trước mặt thời điểm, trên mặt khổ sáp phá lệ cường liệt. Đường tiên sinh, xin lỗi, đường tu lắc đầu nói ra, ngươi không cần nói cái gì xin lỗi, tinh khoát là chúng ta cùng chung địch nhân. Vì giết chết hắn, ta đã mời Hám A Chát trợ giúp, cho nên chúng ta hiện tại cần làm, chính là tìm kiếm bọn họ, giết chết hắn nhóm. Ngoài ra, phụ thân ngươi bên kia, ta cảm thấy ngươi nên xuất thủ. Tinh Luân hoảng sợ vội vàng nói, chúng ta đều không thể giết chết tinh khoát, nếu như bây giờ đụng đến ta phụ thân, ta sợ. Đường tu cười lạnh nói, sợ cái gì? Chậm tắc thì sinh biến, lại giả thuyết, cha ngươi trung thực thuộc hạ, những thứ kia vô vệ đã trở về, bây giờ nói bất định đã bả, đem, chúng ta dự định chuyển cáo cho cha ngươi, cho nên, chúng ta trực tiếp đối với ngươi phụ thân hạ thủ, nhưng sau ngươi trở thành Hắc Vu gia tộc gia chủ, chuyện này, Tinh Luân do dự, một bên, Hám Chát toát ra kinh hãi thần sắc. Gấp nói ra, các ngươi muốn giết Tinh Thác. Tinh Luân, Tinh Thác nhưng là phụ thân của ngươi a. Theo ta được biết, hắn phi thường quan tâm huynh đệ các ngươi hai người. Tinh Luân lắc đầu nói ra, chúng ta không nghĩ giết ta phụ thân ý niệm trong đầu. Chỉ là của ta phụ thân ở ta Hắc Vu gia tộc gia chủ vị trí thượng tọa lâu lắm, cũng quá mệt mỏi, hắn nên theo cái kia vị trí thượng xuống tới, thật tốt hưởng hưởng thanh phúc. Hám Mâm Chát bừng tỉnh, lúc này mới cảm thán nói, Hoa Hạ quốc có câu ngạn ngữ là giang sơn đời nào cũng có người tài, tất cả tỏa sáng vài chục năm, hiện tại ngươi đã trưởng thành, cha ngươi xác thực nên bả đem vị trí nhường lại. Lại giả thuyết ngươi có đường tiên sinh trợ giúp, tin tưởng tương lai Hắc Vu gia tộc đã hội càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Đường Tu nhàn nhạt nói, ra, đừng nói những thứ vô dụng này. Tinh Luân, ngươi làm sao quyết định? Tinh Luân sâu hấp một hơi, ở tâm lý hạ quyết tâm về sau. Trầm nói rằng, Đường tiên sinh, ngươi đã cảm thấy hiện tại để cho ta phụ thân thoái vị. Thời cơ đã thành thục, vậy chúng ta liền ngồi đi. Chỉ bất quá, nếu như ta phụ thân nhất định không chịu, ngài không muốn tổn thương tính mạng hắn. Đường Tu gật đầu nói ra, đây là tự nhiên, mục đích của chúng ta rất đơn giản, chính là để cho ngươi trở thành Hắc Vu gia tộc gia chủ. Chỉ cần ngươi ngồi lên cái kia vị trí, dù cho một người không giết, cũng không có vấn đề gì. Tinh Luân cảm kích liếc nhìn Đường Tu, trọng trọng gật đầu nói ra, cha ta từ trước đến nay sáng suốt, hắn nhất định sẽ đồng ý. Hắc Vu gia tộc tộc địa, Tinh Thác lẳng lặng đứng ở cửa sổ, ngắm nhìn xa chỗ, hắn đợi tin tức đã đợi rất lâu rồi, lại đến bây giờ đều không có tin tức gì truyền về. Điều này làm hắn đáy lòng hơi có chút bất an. Hoa Hạ Quốc, tu đạo giả, Tinh Thác biết tu đạo giả lợi hại, bọn họ nắm trong tay những thứ kia pháp thuật thần thông. Đơn giản là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, đã từng hắn liền cùng mấy vị tu đạo giả đã giao thủ. Mặc dù không có chịu thiệt, nhưng cũng không có chiếm được tiện nghi. Ngươi rất khẩn trương, bỗng nhiên, một giọng già nua theo Tinh Thác sau lưng truyền đến. Ngay sau đó, một vị khuôn mặt thương lão, thân thể câu lũ lão giả, bằng khoảng không xuất hiện ở Tinh Thác thân sau. Tinh Thác quay đầu lại, cười khổ nói, phụ thân, ngài đây không phải là biết rõ còn hỏi nha. Năm đó đại ca muốn ngồi trên, lên, cái này chức gia chủ, cùng ta giữa tranh đấu. Ngài nhưng là rõ rõ ràng ràng, ngài cảm thấy trước đây nếu như chúng ta thật chém giết, ngài sẽ không lo lắng. Lão giả chậm rãi gật đầu, than thở, ngươi nói không sai. Thế nhưng con cháu tự có nhi tôn phúc, thế gian này pháp tắc chính là cường giả thượng vị, bại người tiếp thu hậu quả xấu. Tinh Khoát đứa bé kia hữu dũng hữu mưu, tuyệt đối là gia chủ nhất thích hợp nhân tuyển. Tinh Luân coi như là có Hoa Hạ Quốc tu đạo giả trợ giúp, chỉ sợ cũng lật không nổi nhiều sóng to hoa. Ngươi a, liền giao trái tim đặt ở trong bụng đi. Tinh Thác lắc đầu nói ra, phụ thân, ngài trước đây cũng cùng tu đạo giả chém giết quá, biết sự lợi hại của bọn hắn. Lần này xuất hiện ở Tinh Luân bên người những thứ kia tu đạo giả, tuy là niên kỷ đều rất tuổi trẻ, nhưng ta sợ giữa bọn họ có yêu nghiệt tồn tại a. Lão giả suy nghĩ một chút, gật đầu nói ra, như người thực sự lo lắng, để tinh thú đi thôi. Mặt ngoài trên, lên, ngươi là Hắc Vu gia tộc nhất cao thủ cường đại, nhưng ta và tinh thú thực lực đều ở đây ngươi chi lên. Mặc dù là ta, mấy năm nay tu vi bị đập, thủy chung đều không biện pháp đột phá, tinh thú mơ hồ đã có siêu việt dấu hiệu. Tinh Thác cả kinh nói, tinh thú tu vi đề cao đến loại trình độ này. Lão giả nói ra, hắn ở nửa năm trước liền thu được Vu Thần Bảo Điển truyền thừa, chiếm được cường đại vu thuật pháp môn, như lại không có biện pháp đạt đến thành tựu bây giờ. Vậy thì không thể xưng là chúng ta Hắc Vu gia tộc mấy trăm năm qua kiệt xuất nhất tu luyện thiên tài. Tinh Thác thân thể chấn động, thật lâu mới từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, lắc lắc đầu não túi. Hắn âm thầm cảm thán đến, xem ra tinh thú chẳng mấy chốc sẽ trở thành chúng ta Hắc Vu gia tộc tối cường tộc nhân. Bất quá, phụ thân ngài vì sao không cho ta bà đem ngài còn sống tin tức nói cho những tộc nhân khác? Lão giả nhàn nhạt nói ra, ta cảm giác có dũng khí. Chúng ta Hắc Vu gia tộc ở tương lai không lâu hội xuất hiện ở lớn đại biến cố, cho nên ta sống tin tức tuyệt đối không thể truyền đi. dù cho Tinh Khoát cùng Tinh Luân hai đứa bé kia đều không được. Bỗng nhiên, lão giả ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói ra, bọn họ trở lại rồi. Chỉ bất quá, Tinh Lệ không có cùng 13 vu vệ đồng thời trở về. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.